Chờ, ta sẽ chờ em, chương 54, chương đôi lời tác giả, góc truyện audio.com. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của Moon trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay Moon có vài lời nhắn gửi đến cho mọi người rằng. Vì Moon đã là học sinh cuối cấp 3, nên dạo này việc học của Moon rất căng thẳng, để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Có lẽ Moon sẽ không có nhiều thời gian viết chép, đăng chép như trước nữa. Hiện tại từ ngày hôm nay, ba mẹ sẽ không cho Moon sử dụng máy tính nữa. Để Moon chú tâm vào việc học, ôn thi cho kỳ thi sắp tới đạt kết quả cao. Vì thế Moon sẽ hẹn lại các bạn sau kỳ thi của Moon. Các bạn có thể quên chuyện của Moon, bỏ chuyện của Moon, nhưng Moon chắc chắn với các bạn rằng Moon sẽ không bao giờ bỏ chuyện của mình. Khi trở lại nhất định Moon sẽ trở nên lợi hại hơn xưa. Có thể có nhiều bạn sẽ nói rằng chuyện lâu ra quá hay bỏ luôn cho rồi. Đó là quyết định của các bạn. Dù các bạn có quyết định ra sao thì Moon vẫn sẽ tôn trọng quyết định của các bạn. Ngoài việc tôn trọng các bạn, Moon cũng chẳng thế làm gì hơn nữa. Đúng ra là hôm nay sẽ có chép cho các bạn, nhưng do lúc đăng chép bị rớt mạng nên chép mới đã không còn. Vì thế tin buồn cho các bạn là chép mới sẽ không có. Xin lỗi các bạn nhiều nhiều. Và nếu bạn nào yêu mến Moon, yêu mến tác phẩm của Moon, luôn ủng hộ Moon thì Moon xin hẹn gặp lại các bạn 2 tháng sau vào năm 7/2016. Sẽ có bất ngờ cho các bạn. Cúi đầu xin lỗi, đã làm các bạn thất vọng nhiều. Giờ đây Moon sẽ hé lộ sơ sơ về chép sau. Chép sau sẽ diễn ra những gì? Như thế nào? Vào chép sau, các bạn sẽ biết được con trai Moon là ai? Vì sao cậu nhóc đó lại gọi Băng là mẹ? Và vì sao Hy được gọi là vợ cậu? Và chép sau sẽ là cảnh anh chàng Vĩnh Đăng sẽ nổi cơn ghen lồng lộn. Vì cuộc phá hoại âm thầm của hai mẹ con nhà bà Băng đấy. Chép sau Trịnh Từ Hy sẽ giải quyết hai mẹ con nhà Vũ Thiên Băng làm sao? Và sẽ giải thích cho anh Trương Vĩnh Đăng nhà ta như thế nào về người chồng hờ của mình khi hai mẹ con nhà kia phối hợp quá ăn ý trong việc chọc điên. Đăng, khiến Đăng ghen lồng ghen lộn như vậy. Những trò mà mẹ con của Băng nghĩ ra để làm Đăng ghen là gì? Khi Đăng ghen thì sẽ trông như thế nào? Ra làm sao? Những hành động mà cậu làm là gì? Tất cả mọi thứ đều sẽ được hé lộ trong chép sau. Hẹn ngày sớm gặp lại các bạn. Yêu các bạn nhiều nhiều. Thật sự thì Moon đã hết văn rồi. Nhưng yêu cầu của San Tuyên là phải viết được 700 chữ mới được đăng. Moon đã viết được 520 chữ rồi còn 180 chữ kia chẳng biết lôi ở đâu ra vậy thôi thì đành ngồi nói đôi chút về tác phẩm vậy. Có thể rằng một vài bạn khi đọc truyện chờ, ta sẽ chờ em của Moon có nhiều chỗ không hiểu cho lắm. Không sao hết, các bạn có kết bạn với Moon qua địa chỉ Gmail, email protected, hay kết bạn Facebook với Moon, qua địa chỉ 0164528643. Moon sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của mọi người về chuyện. Moon không thể viết chuyện nhưng vẫn có thể trả lời tin nhắn của các bạn được khi các bạn gửi qua Facebook hoặc mail cho Moon. Chắc là cũng đã đủ 700 chữ rồi nhỉ, thôi thì một lần nữa hẹn gặp lại các bạn vào thời gian là 2 tháng sau. Là 2 tháng sau nhé. Nhớ là 2 tháng sau. Mỉm cười cúi đầu vẫy tay chào. Cách chương.